Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83: Nhục mẫu người. Chết! Rầm rầm rầm, một mặt lãnh khốc Tô Lăng Thiên liên tục lại ra mấy quyền, đều là một quyền oanh sát một cái Tôn Vũ Cảnh Khuyển Nhung cự nhân. Cái này loại chiến tích sẽ chỉ xuất hiện tại Khuyển Nhung cự nhân đối chiến nhân tộc bên trên. Nương tựa theo cường hãn tiên thiên nhục thân lực lượng, Khuyển Nhung cự nhân lại là có thể làm đến một quyền một nhân loại tu luyện giả. Nhưng bây giờ, lệnh người tất cả mọi người kinh ngạc chính là một tên hình thể nhân loại nhỏ bé làm đến điểm này. Ha ha ha, thật sự là thiên phú kinh người a. Ta nhân tộc lại ra một tên tuyệt thế yêu nghiệt, bằng vào hắn một quyền một cái Khuyển Nhung cự nhân chiến tích, nên được ký châu ngàn năm mới gặp thiên tài, có thể cùng Tô Đát Kỷ nổi danh. Tô Lăng Thiên lúc này giống như chiến thần phong thái, giết Khuyển Nhung cự nhân binh sĩ nghe tin đã sợ mất mật, dẫn tới trên cổng thành cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đát Kỷ là Đát Kỷ, Đát Kỷ cũng trên chiến trường. Trên cổng thành, một thân màu xanh nhạt chiến giáp, phong hoa tuyệt đại, khuynh thế dáng vẻ nguyệt thần, ngạc nhiên thất thanh nói. Chỉ gặp chiến trường bên trên, nhất đạo tịnh lệ thân ảnh xinh đẹp hóa thân thành đến từ địa ngục tử thần, trường kiếm trong tay không ngừng thu gặt lấy Khuyển Nhung cự nhân tính mệnh. Tô gia tuyệt thế yêu nghiệt vậy mà cũng tới, đám người kinh hãi nói. Vừa mới còn tán thưởng một quyền kia một cái Khuyển Nhung cự nhân thiếu niên có thể cùng Tô Đát Kỷ nổi danh, không nghĩ tới chính chủ liền xuất hiện. Nguyệt ảnh binh sĩ xuất động, mở ra hộ thần lồng phòng ngự, tiến đến nghênh đón Đát Kỷ đám người vào thành. Nhìn xem hảo hữu của mình ra sức chém giết Khuyển Nhung cự nhân, Nguyệt thần mặt mũi tràn đầy địa lo lắng, đã ngồi không yên. Nguyệt ảnh binh sĩ, Nguyệt thần từ Vũ Thành mang tới tinh nhuệ thân tín binh sĩ, mặc dù chỉ là trăm người, có thể đều là Tôn Vũ Cảnh cường giả, là Tô gia người, lại không biết đám người bên trong có mấy người nắm đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy âm trầm, tràn ngập căm hận. Không bao lâu, Nguyệt ảnh binh sĩ tập hợp hoàn tất, thuần một sắc màu xanh nhạt chiến giáp, trường thương, toàn thân lóe ra nhu hòa ánh trăng quang huy. Nguyệt thần càng là tự mình dẫn theo Nguyệt ảnh binh sĩ ra khỏi thành, giết tới tiếp dẫn Tô Đát Kỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tới. Nhìn xem đánh tới Nguyệt thần, Tô Đát Kỷ cao hứng kêu lên. Đát Kỷ muội muội, tỷ tỷ tới đón ngươi vào thành. Nguyệt thần mỉm cười đáp lại nói. Thiên nhi, Nguyệt tỷ tỷ tới đón nghênh chúng ta, nhanh chóng nhanh đi theo nàng vào thành. Tô Đát Kỷ vội vàng hướng lấy ra sức đại chiến Tô Lăng Thiên hô. Tô Lăng Thiên, Điển Vi, Hoa Mộc Lan ba người nghe vậy, vội vàng hướng Tô Đát Kỷ bên kia giết đi qua. Ha ha, Nguyệt thần ngươi rốt cục ra khỏi thành, tiếp ta một trường. Đúng vào lúc này, nhất đạo oanh lôi lớn tiếng vang vọng toàn bộ chiến trường, nhất đạo cự đại thủ trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, che đậy hướng Nguyệt thần, đáng sợ uy thế để phía dưới đại địa dây lát ở giữa nứt toác ra, hình thành vô số đầu cái khe to lớn. Đây chính là Thánh Vũ Cảnh lực lượng, thật mạnh, ta hiện tại xa xa không phải là đối thủ. Nhìn qua Khuyển Nhung cự nhân thánh vật cường giả đánh tới cự trường, Tô Lăng Thiên châu mày nói. Thánh Vũ Cảnh đã có thể xưng thánh nhân vật, cũng là ký châu lập tức cao nhất cường giả, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Hừ, Thiên Diễn Vương, bản công chúa sợ ngươi hay sao? Cự trưởng phía dưới Nguyệt thần không có chút nào e ngại, lạnh lùng hừ nói. Một cỗ đáng sợ năng lượng từ trong cơ thể nàng lao nhanh ra, càn quét bốn phía, oanh, Nguyệt thần nhất kiếm chém ra, mênh mông ánh trăng, bao phủ bốn phía, to lớn một trường, giây lát ở giữa bị vỡ vụn biến mất. Nàng phong hoa tuyệt đại địa huyền lập hư không, toàn thân khí thế bức người đoạt hồn. Cái gì? Ngươi đột phá đến thanh vũ cảnh? Nhìn cả người khí thế ngưng tụ tới cực điểm Nguyệt Thần Khuyển Nhung cự nhân thánh vũ, quá sợ hãi nói, không muốn niệm chiến, nhanh chóng quy thành, nhìn xem không ngừng tuôn ra giết mà đến Khuyển Nhung đại quân. Nguyệt Thần vội vàng lớn tiếng nói, lần này, Khuyển Nhung đại quân dốc toàn bộ lực lượng, dùng Nguyệt Thành lúc này lực lượng, thủ thành đều có phần khó khăn. Chớ nói chi là ra khỏi thành nghênh chiến, bằng vào thực lực cường đại, tất cả mọi người vẫn là giết ra một con đường máu. Tiến nhập Nguyệt Thành, có cường đại hộ thành lồng phòng ngự bảo hộ, Khuyển Nhung đại quân cũng tạm thời đối bọn hắn không thể làm gì. Chúc mừng điện hạ tấn cấp thánh vũ, mới vừa tiến thành, đông đảo văn võ đại thần liền đi tới trước chúc mừng. Bọn hắn vẫn cho là Nguyệt Thần bất quá đỉnh phong thiên vũ cảnh tu vi, nhưng lại không biết nàng đã sớm đột phá đến thánh vũ cảnh. Thánh vũ cảnh a, Ký Châu đỉnh phong chiến lực, có thể bước vào cảnh giới này, Nguyệt Thần địa vị nhất định tăng lên rất nhiều. Đương nhiên phải hào hào nịnh bợ vị này vũ triều công chúa. Chúc mừng công chúa bước vào thánh vũ cảnh. Một tên một thân nhung trang trung niên cười đi tới, phía sau hắn đi theo một tên tuấn mỹ thiếu niên, mặt mũi tràn đầy địa lãnh sắc. Lý tướng quân chê cười, dùng tư chất của ngươi sớm tối cũng hội tiến quân thánh vũ cảnh. Nguyệt Thần khách khí cười đáp lại nói, Lý Tĩnh Hận mặc dù không có nàng dạng này yêu nghiệt chi tư, có thể thiên phú cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, tăng thêm phía sau có Lý Thiên Vương phủ với tư cách chỗ dựa, đột phá thánh vũ cảnh còn là có cơ hội lớn. Lý Thiên Vương phủ với tư cách vũ triều Bắc Phương trấn thủ thiên vương, tại Nguyệt Thành bị Khuyển Nhung cự nhân đại quân áp cảnh trước đó, liền để Lý Tĩnh Hận dẫn đầu 10 vạn đại quân tới trước chi viện. Không phải vậy, mất cả tháng vùng ven bản không chống đỡ được. Dốc toàn bộ lực lượng Khuyển Nhung đại quân, vị này là ta Ký Châu từ ngàn năm nay yêu nghiệt nhất thiên tài Tô Đát Kỳ. Chắc hẳn các vị đều biết đi. Nguyệt Thần chỉ vào Tô Đát Kỳ, mỉm cười đối đám người giới thiệu nói, gặp qua Tô Tiểu Thư. Đám người cung kính hành lễ nói, Tô Đát Kỳ yêu nghiệt thiên tư, thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, Tô Thiên Vương tiểu nữ nhi thân phận, đáng giá đám người cung kính hành lễ. Chỉ có Lý gia hai người mắt lạnh nhìn Tô Đát Kỳ. Đát Kỳ, cho chúng ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi thiếu niên anh hùng. Vừa mới hắn một quyền một cái tôn vũ cảnh Khuyển Nhung cự nhân, nhưng làm ta kinh ngạc đến ngây người. Nguyệt Thần nhu hòa ánh mắt dò xét hướng Tô Lăng Thiên. Nguyệt tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, Thiên Nhi là tỷ tỷ ta Tô Ngọc Nhi tử, từ nhỏ lưu lạc đến Vân Mộng cảnh trạch, ta mới vừa vặn đem hắn tiếp hồi Ký Châu. Tô Đát Kỷ không có giấu giếm, đem tại chỗ nói ra, Tô Ngọc tỷ tỷ nhi tử. Nguyệt Thần cũng là một trận chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên. Hắn vậy mà là Tô gia người, xem ra Tô gia là nhất môn song kiệt a. Đám người hâm mộ nhìn xem Tô Đát Kỷ cùng Tô Lăng Thiên. Nhất môn song kiệt a, xem ra Tô Thiên Vương phủ không quật khởi cũng khó khăn. Cái gì? Người vậy mà là Tô Ngọc, cái này tiện nữ nhân con hoang. Lúc này, Lý Tĩnh Hận sau lưng thiếu niên nổi trận lôi đình địa mắng, lúc đầu tường hòa bầu không khí cũng bị đạo thanh âm này làm hỏng, có dũng khí dám nhục mạ tỷ tỷ của ta. Tô Đát Kỷ giận, hét lớn một tiếng, sức mạnh đáng sợ tuôn hướng thiếu niên. Tô Đát Kỷ dừng tay, không thể gây thương hại ta chất nhi. Đồng dạng là thiên vũ đỉnh phong Lý Tĩnh Cừu xuất thủ ngăn lại Tô Đát Kỷ. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa bầu không khí bao phủ toàn trường. Ngươi nói hắn là ngươi chất nhi, cái này chính là Lý Tĩnh Cửu nhi tử. Lý Thiên Trá, Tô Đát Kỷ đôi mi thanh tú cau lại, nhớ tới tỷ tỷ mình cùng Lý Tĩnh Cửu ở giữa ân oán, khó trách thiếu niên này tức giận như thế. Lúc trước cũng là tỷ tỷ mình hối hôn trước đây. Xin lỗi Lý Tĩnh Cửu. Tô Đát Kỷ cũng hành quân lặng lẽ, không tốt lại ra tay với Lý Thiên Trá. Có thể là lúc này nhất đạo lạnh băng thanh âm vang lên, dám nhục mẫu thân của ta người, chết. Tô Lăng Thiên sát khí nghiêm nghị địa đứng dậy, mặc dù chưa thấy qua Tô Ngọc, nhưng dầu gì cũng toán chính mình thân sinh chi mẫu, dùng Tô Lăng Thiên bao che khuyết điểm thiên tính, lại há có thể tha thứ chính mình mẫu thân chịu nhục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?